Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, Chapter 19. Gặp Song Lâu Phó Tổng. Vưu Vĩ trực tiếp đi tìm Cố Thừa. Chỉ là trên nửa đường, Vưu Vĩ gặp Tô Nhất Thuần. Nàng tựa hồ đợi rất lâu. Tô Nhất Thuần chỉ có một câu: Vưu kinh lý, chúng ta Cố Tổng tại Giật Phẩm Hiên chờ ngươi. Giật Phẩm Hiên là bên trong Tửu Điếm Bộ một nhà đi vào lưu lại phòng ăn, nhà hàng, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, chú trọng riêng tư, đồ ăn thanh đạm. Mani Vưu Vĩ dưới chân một chuyển, liền đi Giật Phẩm Hiên. Kia dọc theo đường đi, Vưu Vĩ đều ở đây muốn ở lại một lát, lý do thoái thác. Lâu Phó Tổng hội lấy đại cục làm trọng, hắn muốn bố trí toàn bộ ván cờ, tuyệt sẽ không bởi vì nữ nhi mình bị hưu giả vài ngày liền buông tha cho Vưu Vĩ này danh đại tướng. Khả Cố Thừa lại không giống với, Cố Thừa có bao nhiêu mang thù, có bao nhiêu chừng mắt tất báo, Vưu Vĩ là kiến thức qua, nếu là không sớm một chút đi lên, hống hống, hắn, trấn an, hắn, tương lai chỉ sợ là muốn lấy răng đền răng. Tự nhiên, Vưu Vĩ không nghĩ tới muốn biên bất cứ nào nói dối. Dù sao sự thật đặt tại trước mắt, chẳng sợ nàng chính là khóc kể chính mình vô tội, Cố Thừa cũng sẽ không tin, đơn giản liền thừa nhận đi. Chỉ là Vưu Vĩ vừa mới bước vào Cố Thừa chỗ ở ghế lô, nhìn đến hắn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia uống trà xem báo biểu, nàng không khỏi giật mình. Kia trên bàn cơm còn bãi một ly 7 phân mãn đen cà phê, bên cạnh còn có một hộp bánh su kem nhân sữa. Cố Thừa cười nhìn nàng một cái, nói: Ta nhớ ngươi giữa trưa sẽ không có ăn cơm, ngươi đau đầu cũng hao phí không ít thể lực, cần cà phê nâng cao tinh thần, cho nên chuẩn bị cho ngươi một phần. Nói thật, Vưu Vĩ là hơi nhỏ một chút kinh ngạc, nàng lấy vì muốn tốt cho Cố Thừa ngạt muốn lúc lắc sắc mặt. Kết quả, nga, nên không phải này ngâm phù trong hạ độc đi. Vưu Vĩ không quản hắn như thế nào tại chung nhà hàng kêu một ly cà phê cùng ngâm phù, cũng không cùng hắn khác người, cầm lấy ngâm phù nhét vào miệng, bưng lên cà phê nghe nghe kia hồn siêu phách lạc hương vị, lập tức nhấp một miếng, uống ngon thật, nàng cảm thấy tốt giống mãn huyết sống lại. Vưu Vĩ im lặng thở vào nhẹ nhõm, trên mặt tất cả đều là cảm thấy mỹ mãn. Nàng liền như vậy an tĩnh ăn, uống, Cố Thừa cũng không lên tiếng, thẳng nhìn mình báo cáo, dài đến 10 phút trầm mặc sau đó, Vưu Vĩ tiêu diệt cả một hộp tiểu ngâm phù, uống xong cả một ly đen cà phê, lấy khăn tay lau miệng, lại đi toilet bổ hảo son môi. Khi trở về, Cố Thừa đã muốn buông xuống báo biểu, vắt chân bắt chéo chờ nàng khai báo. Vưu Vĩ đi tới, câu nói đầu tiên sẽ mở cửa gặp Sơn Đạo. Buổi trưa hôm nay sự, ngươi chuẩn bị ký của ta thù sao? Cố Thừa buồn cười nhướng mi, ngươi cứ nói đi. Vưu Vĩ ngược lại là thẳng thắn, nếu ngươi mang thù, ta sẽ cảm thấy là chuyện phải làm. Nếu ngươi nói ngươi không mang thù, ta ngược lại sợ hãi, bởi vì trong này nhất định có khác điều kiện trao đổi. Dứt lời, không khí liền vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Vưu Vĩ cau mày, chừng trước mắt có chút không kiêng nể gì nam nhân, rất đáng cười sao? Nàng hỏi. Cô thừa ý cười tiệm liễm, nói: Xem tại của ngươi, ngươi đem của ta ảnh chụp chụp rất xoái phân thượng, ta có thể thiếu ký một điểm money. Tự kỷ, Vưu Vĩ hỏi, nga, ta đây phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi quên nó đâu? Cố Thừa lại hỏi lại, ngươi muốn nhân cơ hội động đẩy bộ xí hoa. Hiển nhiên, Cố Thừa đã muốn kết đến Lâu Phó Tổng chỉ thị, Vâu Vĩ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cô Thừa. Đúng là như thế, hai người cách không nhìn nhau. Một trận trầm mặc, thẳng đến Cố Thừa hỏi. Nếu ta lần này làm cho ngươi xưng tâm như ý, hơn nữa giữa chưa bút, chướng này, ngươi có thể trả giá cái dạng gì đại giới cho ta? Toàn bộ bộ hành chính, vẫn là của ngươi vị trí, Vâu Vĩ nói. Ta có thể cam đoan, tại kế tiếp cải cách chung, tận lực thiếu làm trái lại, lời này chỉ có thể lừa lừa quỷ. Cô Thừa, ngươi đã muốn đoán được cải cách mục đích, Vâu Vĩ, giảm bớt một đường chi, giảm bớt tiền lương cùng hoa hồng, liền cần đại lượng giảm biên chế, cắt rất nhiều người như vậy, còn có thể là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Diệu Uy muốn cho khách sạn hướng đi chí năng thay đổi sao? Nhưng là Diệu Uy muốn gặp phải giảm biên chế con số chưa từng có to lớn. Còn đều là thân ở một đường cùng tầng dưới chót công nhân viên. Tập đoàn sợ sai lầm, cũng sợ phòng nhân sự tột đỉnh. Lúc này mới sẽ nghĩ tới liên lạc phía ngoài khách sạn thầy thuốc đoàn đội đến làm giúp. Nhưng lại phải làm đến có lý có theo giảm biên chế. Tìm ra vấn đề cùng sai lậu. Lại từng cái nhằm vào cô Thừa chậm gì gì nở nụ cười. Không có phủ nhận. Giờ khắc này, Vâu Vĩ biết mình đã đoán đúng. Nàng nói tiếp, ngươi vừa tới đệ nhất ngày. Ta liền thỉnh ngươi đối bộ hành chính dơ cao đánh khẽ. Nhưng ta biết thiên hạ này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Ngươi lúc ấy cũng nói là cần điều kiện trao đổi. Nhưng đầu tiên ta muốn trước đoán được ngươi lần này tới mục đích. Hiện tại, ta đã muốn đoán được giao dịch của chúng ta có thể hay không đạt thành đâu. Cố Thừa vẫn tại cười, không có đáp ứng Vâu Vĩ. Vâu Vĩ liền kiên nhẫn chờ. Không chút nháy mắt nhìn hắn, thẳng đến cô Thừa thấp giọng nói như vậy một câu. Tốt, Lâu Tiểu Hiên làm trở lại trước. Mục tiêu của ta là bộ xí hoa, nhưng đó cũng không phải nói bộ hành chính liền an toàn. Nếu của ngươi người nhất định muốn chính mình chịu chết, ta coi như là bạch kiểm. Vâu Vĩ trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vâu Vĩ. Một lời đã định, xa cách một giây, nàng lại hỏi, kia Lâu Tiểu Hiên làm trở lại sau đâu? Cô Thừa nói, ở trước đó, ngươi có vài ngày thời gian có thể hảo hảo ngẫm lại. Diệu Uy tập đoàn muốn chí năng thay đổi cải cách cái này nhìn như tiền cảnh bừng sáng sự tình bên. Trong, mưu đồ gây rối người sẽ có cái gì văn chương có thể làm? Chờ ngươi nghĩ tới, ngươi rồi sẽ biết bước tiếp theo muốn như thế nào đi. Ta ngươi là địch hay là bạn? Diệu Uy tập đoàn chí năng thay đổi phía sau có cái gì văn chương? Mưu đồ gây rối người là ai? Việc này lại cùng Cố Thừa có quan hệ gì? Vâu Vĩ hít một hơi thật sâu. Nói, tốt, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Đến thời điểm nếu ta lựa chọn chạm đội, trở thành bằng hữu của ngươi, có phải hay không liền ý nghĩa bộ hành chính có thể an toàn? Cố Thừa khẽ cười, tự nhiên, bằng hữu là dùng đến bảo hộ cùng liên thủ. Ta tuyệt sẽ không cùng chính mình người, không qua được. Vâu Vĩ gật gật đầu. Trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống một nửa. Tuy rằng nàng còn không biết tập đoàn cải cách phía sau to lớn âm mưu là cái gì. Nhưng ít nhất hiện tại nàng còn có thời gian đi thăm dò. Chờ cha được lại quyết định có phải hay không muốn chạm vào. Cũng không muộn, có lẽ, kia cái gọi là văn chương, hoặc là âm mưu, là phỏng tay khoai lang. Nàng biết không dám động, nhưng trái lại, nó cũng có thể là một lần cơ hội, một lần hướng lên trên bò, vì nàng sử dụng cơ hội. Lại nói, chuyện này trực tiếp ích lợi, còn có bộ hành chính an toàn đâu. Nghĩ đến đây, Vưu Vị cười nói, nếu nói đều nói ra, ta cũng liền không chậm trễ Cố tiên sinh thời gian quý giá, ta còn muốn thủ hạ một bước, chỉ là Vưu Vị vừa mới chuyển thân. Cố Thừa thanh âm lại truyền tới, sinh nhật của ta lễ vật nghĩ xong sao? Vưu Vị một đốn, không phải còn có vài ngày sao? Cố Thừa nga một tiếng nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta người này thực dễ dàng liền sinh khí. Vưu Vị tại Cố Thừa nhìn không tới góc độ trợn trắng mắt. Sau đó, nàng đột nhiên hỏi, nga đúng rồi, ta có hai vấn đề quên hỏi ngươi. Cố Thừa nghiêng đầu, chống lại Vưu Vị ánh mắt. Cái gì? Vưu Vị đạo, đệ nhất, ngươi buổi trưa hôm nay là cố ý phối hợp sao? Ta nghĩ tới, nếu là ngươi muốn ngăn cản trên diễn đàn sự, ngươi là hoàn toàn có năng lực làm được. Cô Thừa thản nhiên nói, nếu sự tình không làm khó đại, ta như thế nào có cơ hội động đậy bộ xí hoa? Ngoặc kép, nguyên lai như vậy, nàng liền biết sự tình sở dĩ sẽ như vậy thuận lợi, cũng không phải ở mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Cố Thừa cũng không phải con rối, làm cho hắn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ nàng cùng Thôi Quyến, hắn liền sẽ vẫn không nhúc nhích sao? Liền sẽ không ngẫm lại trong này khả năng tồn tại tính kế sao? Sự thông minh của hắn luôn luôn tại tuyến, như thế nào sẽ như thế nhu thuận mặc cho người xâm lược? Vưu Vị nở nụ cười. Lúc này, Cố Thừa hỏi, vấn đề thứ hai là cái gì? Vưu Vị chớp mắt, nói, nga, Tiểu Hiên vừa rồi hỏi ta, ta và ngươi, có phải hay không ngủ một giấc? Cố Thừa giật mình. Hắn hiển nhiên là không ngờ rằng Lâu Tiểu Hiên sẽ hỏi vấn đề này. Vưu Vị trong tươi cười có mỉa mai. Nàng còn nói, nam nhân cùng nữ nhân có hay không có một chân, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi nói, lần tới nàng còn như vậy bảo căn vấn đề lời nói, ta nên như thế nào trả lời đâu? Sao sao sao 4 năm trước, hạ hắc lịch sử no năm, Vưu Vị khó được có một cái ngày nghỉ, lại không có tốn thời gian đi dạo phố mua quần áo. Dù sao nàng tại khách sạn đều được xuyên chế phục, nàng bây giờ là khách phòng quản gia, xuyên là quản gia định chế sáo trang, tương lai nàng sẽ còn thăng chức, sẽ có càng nhiều hảo xem chế phục lựa chọn, nói không chính xác còn có thể chính mình quyết định lựa chọn kiểu dáng cùng nhan sắc. Nàng hiện tại 24 tuổi, công sở vừa mới khởi bước, chừng 2 năm nữa lại tiến lên, liền cái gì đều chập mờ ni. Nguyên bản hôm nay Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên đi ước hội, Vưu Vị cũng muốn cùng đi, nhưng nàng đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ mới, tuần sau liền muốn tới một vị khách nhân trọng yếu. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn còn lựa chọn công tác, phá hư Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên còn có cơ hội. Nhưng này vị hộ khách, nếu là chậm trễ, nàng biểu hiện cơ hội, nhưng liền chạy trốn. Vưu Vị ôm notebook, chạy đến nhà nàng dưới lầu quán cà phê ngồi một buổi chiều, dùng hơn 10 đồng tiền, cọ một buổi chiều võng. Nàng vẫn ở trên mạng tra tìm vị này hộ khách tư liệu bối cảnh. Những tư liệu kia rất đơn giản, độ dài cũng không dài. Khảo là của nàng đọc lý giải năng lực, tất yếu phải từ nơi này chừng 1000 chữ trong tư liệu phân tích ra hộ khách yêu thích cùng thói quen, chẳng sợ chỉ có một chút điểm tâm đắc. Vưu Vị bên tay trên giấy đã muốn rậm rạp viết xuống nàng cho rằng khả năng tính, bên cạnh còn có sửa chữa dấu vết, có còn tìm gì ăn. Tay nàng bên cạnh ly cà phê cũng đã vô ích, liên tiếp gốc là muốn thêm tiền. Vưu Vị không liên tiếp, quầy ba bên cạnh phục vụ viên đã muốn chiều nàng lật vài cái liếc mắt. Vưu Vị hết thảy lật trở về, thẳng đến một ly nóng hầm hập đen cà phê đặt ở trong tầm tay nàng. Vưu Vĩ ngửi được hương vị, nâng lên mí mắt, sau đó, nàng sửng sốt, một đạo cao ngất thân ảnh, lúc này tại đối diện nàng ngồi xuống, đùi hắn rất dài, còn chưa mở rộng ra, đầu gối lại đụng phải của nàng. Vưu Vĩ theo bản năng né tránh, cau mày, nhìn chằm chằm hắn kia trương lạnh lùng mặt, cặp kia con ngươi đen nhánh, cùng kia không có hảo ý cười nhẹ. Cô thừa, Vưu Vĩ thở ra một hơi, đưa tay từ trên laptop lấy ra, hỏi, hôm nay quát cái gì phong, như thế nào đem ngươi thổi qua đến, ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi là trải qua, cô thừa giật nhẹ khóe môi, bắt chéo chân, ta là đặc biệt nga, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. Vưu Vĩ hỏi, ngươi còn tại phát sốt, cố thừa đạo, lui, ta bây giờ đầu óc thực thanh tỉnh. Vưu Vĩ chậm rãi gật đầu, nếu không phải đầu óc đốt hỏng, đó chính là lai giả bất thiện. Cố thừa nở nụ cười, ta liền không thể mang thiện ý tới tìm ngươi sao? Vưu Vĩ nheo lại mắt, có dám mau thả. Cố thừa quả nhiên thả, lại không phải phóng thí. Hắn đem một chồng tư liệu đặt ở trước mặt nàng. Vưu Vĩ hồ nghi nhìn chừng hắn một cái, mở tài liệu ra vừa thấy, lại lần nữa sửng sốt. Nàng nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận nhìn nhìn nội dung, sợ mình là nhất thời hoa mắt. Thẳng đến nàng rốt cuộc xác nhận phía trên này chính là sắp tới khách hàng lớn tư liệu, hơn nữa chi tiết ngay cả tổ tiên chuyện đều tám đi ra. Vưu Vĩ chấn kinh, nhưng khiếp sợ chỉ là nhất thời. Nàng rất nhanh liền bắt đầu hoài nghi phần tài liệu này chân thật tính. Cùng cố thừa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi động cơ. Nàng ba một tiếng đem tư liệu khép lại, hỏi, ngươi đang chơi cái gì? Cố thừa lại mỉm cười đem chén kia đen cà phê đẩy đến trước mặt nàng, nói, ngươi bây giờ không có thời gian hoài nghi nó thực giả. Ngươi thời gian không nhiều, ngươi cần nâng cao tinh thần, tập trung lực chú ý đem nó thuộc lòng. Vưu Vĩ theo bản năng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không cần nói cho ta biết, đây là ta giúp ngươi mua thuốc hạ sốt tạ lễ. Cô thừa nói, sự kiện kia ta cần cảm ơn ngươi sao? Xa cách một giây, cô thừa lại nói, ta cho ngươi phần tài liệu này không phải cho không. Nàng đương nhiên biết người đàn ông này sẽ không hảo tâm như vậy. Vưu Vĩ hỏi, điều kiện đâu? Cô thừa ánh mắt bình định nhìn nàng, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ, liên thủ. Liên thủ, có ý tứ gì? Vưu Vĩ ánh mắt nheo lại. Cô thừa giải thích, phần tài liệu này có thể giúp ngươi hống hảo lần này hộ khách. Ngươi lập xuống công lao, bộ hành chính hội thăng của ngươi chức, ngươi chỉ có đi lên nửa bò nhất giai, mới có công phu thở, mới có thời gian chia rẽ thôi quyến cùng Lâu Tiểu Hiên. Đợi đến khi đó, ta ngươi liên thủ, nghe vào giống như là chồn trúc tế gà. Vưu Vĩ phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Ta có ba vấn đề, cô thừa. Ngươi hỏi, Vưu Vĩ. Đệ nhất, ngươi không phải là ở bảo hộ Lâu Tiểu Hiên sao? Ngươi mỗi lần đều chống đối ta, ta còn tưởng rằng ngươi tại thúc đẩy bọn họ hảo sự. Cô thừa, bảo hộ Lâu Tiểu Hiên là Lâu phó tổng ý tứ, chia rẽ cũng là giúp ngươi đưa một chuyến tư liệu. Càng là Vưu Vĩ ngẩn ra, trong lòng đập thình thịch hai lần, phía sau đột nhiên có kháo sơn, có thể nào không hưng phấn, bầu trời đột nhiên rơi bánh thịt, có thể nào không sợ hãi, cũng thích cũng yêu, hai loại cảm xúc đột nhiên hội tụ đến cùng nhau. Vưu Vĩ hít vào một hơi, hỏi tiếp, thứ hai, ta muốn chia rẽ bọn họ, tự ta cũng có thể làm được, dựa vào cái gì liên thủ với ngươi? Cố thừa khẽ cười, ngươi chỉ có đáp ứng điều kiện mới có ngày sau thăng chức cơ hội. Lại nói, ngươi thật cảm giác mình có thể làm được. Nếu ngươi có loại này quyết đoán, ngươi bây giờ nên nằm tại Thôi Quyến trên giường, làm cho hắn đối với ngươi phụ trách bưu vĩ trên mặt nóng lên. Lại không phải xấu hổ, mà là khí. Bưu vĩ khẽ cắn môi, lại hỏi, tốt, thứ ba, vì cái gì lựa chọn ta? Cố Thừa chậm rãi nói, này phải hỏi chính ngươi a. Ngươi như vậy cực lực biểu hiện, hao tổn tâm cơ, không phải là muốn cho người nhìn thấy sao? Hiện tại lâu phó tổng nhìn thấy, ngươi còn bản thân hoài nghi. Vưu Vĩ, không, ý của ta là, ngươi ở nơi này mặt khởi tác dụng gì? Cố Thừa ra vẻ kinh ngạc, ngươi nên sẽ không cho là ta giúp ngươi nói lời hay đi. Ta đổ cái gì? Đúng a, Cố Thừa đích xác không cần thiết làm như vậy. Hắn đồ cái gì đâu? Vưu Vĩ dần dần định ra tâm thần, lại nhìn ngay trước mắt tư liệu. Sau đó, nàng chỉ dùng 3 giây thời gian suy xét, liền nâng lên mí mắt, ánh mắt kiên định. Tốt, thành giao. Cố Thừa nở nụ cười. Hết chương.